Thanh Quan, chương 307, khúc nhạc dạo đã thành hai, góc chuyện audio.com, mọi người đều nói dầu mỏ, thuốc phiện cùng súng ống đạn dược chính là sinh ý khổng lồ nhất, tự nhiên dẫn tới liên hệ ba sinh ý này, vì vậy đã thông con đường đi ở Nam Phi cần có đại hồng bao cho Finney Douglas, hắn càng mưu cầu danh lợi con đường nhỏ từ tập đoàn Hoa Hạ, đây là nguyên nhân Anna giới thiệu Tần Mục cho Douglas biết Finney Douglas xuất hiện vượt quá dự kiến của Houston cùng Lạc Minh Huy, ngay cả Warren Hill trên mặt cũng khóc cười khó nói, có người nói đen cùng trắng không liên hệ với nhau, đen tới cực điểm là trắng, trắng tới cuối cùng cũng là đen, trong lúc này xác thực có một đạo lý của nó, nếu như Douglas ủng hộ một người nào đó cầm quyền, hắn hoàn toàn có thể trói buộc thủ hạ của mình và những thế lực ngầm của hắn vào trong một thành thị nào đó. Chuyện này làm Lạc Minh Huy cùng Warren Hill hai người lâm vào suy nghĩ thật sâu, nhưng bọn họ không thể quá mức thân mật ở mặt ngoài với Douglas, nếu không sẽ bị dư luận nói có liên hệ với xã hội đen, sẽ ảnh hưởng lớn tới con đường làm quan của bọn họ sau này. Bởi vì Finney Douglas xuất hiện trong vũ hội của thị trường Houston cho nên các phóng viên bên ngoài đã nhìn thấy hắn, vì vậy với tư cách phụ trách vũ hội thì Warren Hill nhất định sẽ bị chỉ trích Douglas tham gia vũ hội như vậy là lần đầu tiên, hơn 40 tuổi hắn hoàn toàn không có khí chất biêu hãn của hắc đạo, ngược lại mang phong độ thân sĩ của nước Anh, dùng lời của hắn nói thì huyết thống của mình ngược dòng chính là của Hoàng thất Anh quốc. Tần Mục tươi cười, nói xin lỗi với các thiếu nữ chung quanh, đi qua chỗ Douglas A.H.A., Tần thân ái, cảm ơn anh mở sân khấu cho tôi. Douglas ôm hữu hảo với Tần Mục, sau đó nhìn Tần Mục vừa cười vừa nói. Nhìn xem tôi mang ai tới. Sau khi hắn nói thì ở lối vào có một tiểu thiếu nữ đi vào, làn da trắng tuyết kinh người và bộ váy đỏ càng khiến da thịt của nàng trơn bóng, mái tóc màu vàng óng chảy ngược ra phía sau, đôi mắt to xanh biếc càng sáng ngời kinh người, ngược lại có một loại khí chất thoát tục. Thẳng đến khi trông thấy Tần Mục thì trong đôi mắt nàng hiện ra nét si mê, hai tay nhấc làn váy dạ hội, không để ý hình tượng chạy chậm tới bên người Tần Mục, tràn ngập cảm kích nhìn qua hắn. Tần Mục bất đắc dĩ vỗ vỗ trán một cái, nhìn qua Douglas nói. Douglas thân ái, anh không có nói với tôi là mang nữ nhân này tới chứ? Douglas cười lên ha hà, nói ra. Thực xin lỗi, Tần, tôi cho anh thất vọng rồi, đây là lễ vật cảm kích của tôi. Đương nhiên, chuyện mang nữ nhân đưa qua là không hợp lễ phép, nhưng tôi không nhịn được khẩn cầu của thiếu nữ này, cuối cùng nhất chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Douglas nói chuyện tuy làm Tần Mục không dám gật bừa, nhưng Thượng Đế làm chứng, nếu đây là do Sydney thỉnh cầu, nàng thậm chí có thể buông tha đề nghị hoãn nợ của Douglas đưa ra cho nàng, chỉ vì đổi lấy cơ hội gặp mặt Tần Mục lần nữa, nàng có thể bằng vào đôi tay của mình trả nợ, chỉ cần cho nàng cơ hội kiếm tiền. Douglas thật sự không có tâm lý nữ nhân, trong nhận thức của hắn thì nữ nhân phải phụ thuộc vào nam nhân, nhưng mà trong lòng của hắn mang theo cảm giác thú vị ác ý, nếu nhìn thấy biểu lộ yêu thương nhớ nhung của Sydney như thế, có lẽ sẽ được nhìn thấy biểu hiện đặc biệt của thiếu gia tập đoàn Hoa Hạ. Nhìn thấy Tần Mục, Sydney cảm kích xoay đầu chào Douglas, càng không ngừng nói cảm ơn, trong âm thanh tràn ngập cảm kích, không tồn tại bất luận bộ dáng làm ra vẻ gì. Douglas tung hoành hắc đạo nhiều năm cũng. Góc chuyện audio.com, vị thuần khiết của Sydney lây nhiễm, nhìn Tần Mục cười khổ. Vì sao tôi có cảm giác mấy vạn đô la đã vì tiếng cảm ơn này biến thành bụi bặm, đảo mắt là không thấy tung tích. Hai người đồng thời cười lên ha hà, Tần Mục chân thành nói ra. Finney, anh sẽ không hối hận vì quyết định như thế, tôi thề anh tuyệt đối sẽ không. Douglas xuất hiện, không thể nghi ngờ là đả kích Lạc Minh Huy, hắn suy đoán đây là do Houston cùng Warren Hill khoe khoang với hắn quan viên Trung Quốc có át chủ bài gì đó sẽ lưu ở phía sau, mà nước Mỹ hoàn toàn trái lại, tính cách đường hoàng khiến bọn họ mang át chủ bài đưa ra trước tiên, muốn gặp mặt là thống khoái, vì vậy Lạc Minh Huy mới sinh ra suy nghĩ này. Nhưng mà hắn thấy Tần Mục cùng Douglas trò chuyện thật vui, sau đó liên tục chạm cốc, thậm chí bạn gái của Douglas mang tới cũng có hảo cảm với Tần Mục. Chuyện này làm cho Lạc Minh Huy sinh ra một tia nghi kỵ, hắn không tin nhũng thủ bút này là của Tần Mục, một người trẻ tuổi từ Trung Quốc đến Seattle nói không dễ nghe chính là làm dáng, sao hắn có thể trong thời gian ngắn tiếp xúc với lão đại hắc đạo của Seattle chứ, hay là nói bản thân Douglas tràn ngập ước mơ với phương Đông thần bí. Nhìn thấy khách châu Á thì nhiệt tình Lạc Minh Huy bị tràng diện trước mặt làm không hiểu ra sao, nhưng mà hắn không có biểu hiện ra mặt, hắn cười yếu ớt nhìn với Houston tỏ vẻ chúc mừng và đưa hạ lệ cho thiên kim của hắn, sau đó cầm ly rượu đỏ trong tay hướng Houston nói một tiếng xin lỗi, di tới bên cạnh Vương Hải Đào, hắn nhất định phải biết rõ thái độ của Vương Hải Đào mới có lợi cho bố cục sau này. Tần Mục đảo mắt nhìn qua động tác của Lạc Minh Huy, duỗi tay phải ra mời Douglas ngồi xuống nói chuyện. Douglas nhún nhún vai nói ra. Hiện tại tôi giao bạn nhảy xinh đẹp cho anh, có thể đi tới cấp độ này tôi không thể đánh mất cơ hội, anh nói đúng hay không? Không thể phủ nhận, Douglas khoảng 45 tuổi, làm lão đại của hắc đạo, một thân mị lực yêu nhã và tàn nhẫn kết hợp với nhau, ném vào trong đám nữ nhân tuyệt đối là bánh trái thơm. Tần Mục nhìn Douglas nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra. Finny thân ái, tôi nghĩ anh đã nhìn thấu đi tới đỉnh của hắc đạo. Douglas tất nhiên phải lựa chọn con đường tẩy trắng, có lẽ kết làm vợ chồng với một thiên kim nào đó của lão đại chính trị là con đường nhanh nhất đối với Tần Mục. Hắn không phát biểu gì, mỗi người đều có mục tiêu nhận định của mình, huống chi hắn và Douglas giao tình còn cách tri âm tương giao quá xa. Bàn tay nhỏ nhắn của Sydney mang theo từng tia khí lạnh yên lặng rót vào lòng bàn tay của Tần Mục. Cô bé này nhìn qua Tần Mục không rời mắt, trong đôi mắt xanh biếc của nàng tràn ngập sùng bái. Tần Mục tươi cười phẫm rượu, nhìn qua Sydney nói: cô bé, cô có biết cô làm như vậy quá tùy tiện hay không, sẽ mất đi một cơ hội trọng yếu nhất trên đời đấy. Sydney khó hiểu nhìn qua Tần Mục, kiên định lắc đầu, nghiêm túc nói ra: tiên sinh Trung Quốc thần bí, tôi không hiểu ý của anh, nhưng mà cơ hội xuất hiện rất ngẫu nhiên, mà gặp mặt anh một lần quá khó khăn, cho nên mất đi cơ hội lần này tôi rất khó gặp lại anh lần nữa. Với tôi đây là chuyện đáng giá cho tôi làm như vậy. Tần Mục cười khổ lắc đầu, hắn thương tiếc Sydney chính là vì đoạn thời gian kiếp trước hắn thương cảm thay nàng. Tiếng ca của Sydney làm bạn với hắn vào lúc hắn tuyệt vọng chứ không phải do tình cảm nam nữ gì. Cách chương.